Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dương, nàng không quan tâm việc nam nữ thủ tụ bất thân, bất quá, nàng không muốn lưu tình ở cổ đại. Nàng cũng không biết tại sao mình lại kháng cự như vậy. Có lẽ vẫn là một lòng hồi tưởng hiện đại. Có lẽ ở trong tiềm thức, nàng cứ muốn yêu hắn, bởi vì nữ nhân của hoàng đế nhất định sẽ bị tổn thương. Người không muốn cùng trẫm ở một chỗ, trong mắt Chính Hiên hiện lên một tia cô đơn. Người có người trong lòng là Cẩn Vương sao? Không phải, Vũ Tình không chút suy nghĩ thốt ra, nàng đau lòng nhìn biểu tình bi thương của hắn, khi nào thì nàng để ý cảm nhận của người khác vậy. Chính Hiên lập tức khôi phục lại sự phóng đãng, không kiềm chế được ban đầu. Vậy thì tại sao? Trừ phi thực sự yêu, nếu không ta sẽ không đem mình trao cho bất luận kẻ nào, ta không xác định đối với ngươi là cảm giác thế nào, có lẽ là thích chăng, nhưng ta thật sự cũng không xác định đối với ngươi là thích hay là yêu. Ta nói cái gì? Thích? Ta cư nhiên thừa nhận ta thích hắn, ta nhất định là đã uống nhầm thuốc rồi, bằng không chắc là còn chưa tỉnh rượu. Ánh mắt Chính Hiên thật phức tạp, làm cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Vũ Tình thành thực thật ra làm cho hắn rất vui mừng, trong thiên hạ có ai không vâng vâng dạ dạ với hắn. Bao nhiêu nữ nhân đều muốn nằm lên lòng sảng của hắn, bất quá, thậm chí nàng thừa nhận nàng không hề yêu thương Cẩn Vương mà lại có điểm thích mình, cho nên hắn vẫn còn cơ hội, không phải sao? Được, trẫm không thúc bách ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu ý, cam tâm tình nguyện yêu thương trẫm. Không thể tự kiềm chế yêu thương trẫm. Dù sao, nàng đã là phi tử của hắn, về sau thời gian còn rất nhiều. Phải không? Vũ Tình không tin nhếch mày, một bộ dáng khiêu khích, sớm biết rằng hắn dễ thương lượng như vậy, ngày hôm qua phí công làm gì, khiến cho hiện tại vẫn còn chóng mặt. Nhìn người tốt như thế, ta thưởng cho người một chút vậy. Thưởng, thưởng cho cái gì? À, thơm một cái. Vũ Tình nhanh như chớp, hôn nhẹ lên má Chính Hiên một cái. Chính Hiên không ngờ nàng nói thưởng là như vậy. Nếu nàng dám thưởng cho người khác như thế, nàng nhất định sẽ thảm rồi, chậm rãi cười cười nói. Người như vậy có tính là đùa giỡn không? Vũ Tình phì cười. Tính ư, ngươi là không phải chuẩn bị đến quan phủ tố cáo ta đùa giỡn con gái đàng hoàng chứ? À không, là con trai đàng hoàng, ha ha ha. Vũ Tình cười đến quả thực lăn lộn trên mặt đất. Quan phủ bình thường sợ là không quản được, vẫn là trẫm tự phán là hơn. Sẽ thấy Tiêu Vũ Tình hành vi bất lương, ảnh hưởng bất lợi đến dân chúng, phạt nàng tội đùa giỡn hoàng đế. Cũng chỉ có trước mặt Vũ Tình, hắn mới lộ ra bộ dạng này, không chỗ nào kiêng kỵ, muốn nói gì thì nói, muốn điên thế nào thì điên. Nhìn không ra ngươi còn bị ngược cuồng. Hừ, ngươi còn muốn ở trên giường tới khi nào, phải nhớ đến Tường Ninh cùng Thịnh An Thái Hậu. Chính Hiên nhẹ nhàng nói, cái gì, gặp Thái Hậu, ta không đi. Còn dâu xấu còn phải gặp cha mẹ chồng, huống chi ái vi của ta là một chút cũng không xấu. Đầu ngón tay thon dài của Chính Hiên xẹt qua khuôn mặt của nàng, nhiệt độ xuyên thấu qua đầu ngón tay vào trên mặt Vũ Tình. Nhất định phải đi sao? Không đi không được sao? Ta cũng không muốn cuốn vào giữa chốn hậu cung. Nhưng hình như từ khi gặp Chính Hiên, ta đã bị cuốn vào rồi. Nhất định phải, đây là quy củ của hậu cung, yên tâm đi, Thái Hậu sẽ không làm khó dễ ngươi. Điều kiện tiền quyết là không ai ở trước nàng được nói lung tung. Được rồi, cứ đi đi, đầm rồng hang hổ ta cũng không sợ. Vũ Tình nắm chặt tay lại, một bộ dáng anh hùng khang khái hy sinh. Thế này mới giống tình nhi của trẫm. Thôi, thay quần áo. Hoàng đế dang rộng hai tay. Ngươi làm gì vậy? Không hiểu ra sao? Giúp trẫm thay quần áo. Không thể nào, nàng ngay cả việc cơ bản nhất cùng phi tử cũng không hiểu. Nàng thật là từ tuyển tú đến sao? Nàng thật là kinh thành đệ nhất tài nữ sao? Vũ Tình liếc trắng mắt. Ngươi cũng có tay chân, tự mình làm đi. Hoàng đế mệnh chính là hoàng đế mệnh, mà quần áo cũng muốn người khác hầu hạ. Ngươi... Chính Hiên xoay người nhìn nàng, nàng đã ngã lên trên giường mềm màn ngủ. Hay, thật sự là không có biện pháp với nàng. Cách đó không xa, xuất hiện một thân ảnh cô đơn. Gió từ từ thổi qua nơi hắn đứng, dường như sợ rằng sẽ làm hắn bị thương. Ánh mắt trời cũng thật thiên vị hắn, vì nhớ nhung hắn mà dừng lại. Chỉ là hắn lại mang theo một nỗi thản nhiên yêu thương cùng một tia bất đắc dĩ. Cẩn Hiên, Vũ Tình đi tới vỗ vỗ vai hắn. Âu Dương Cẩn Hiên chậm rãi xoay người, vẻ mặt hắn tiểu tụy trông thấy. Ngươi làm sao vậy? Bộ dáng hắn như vậy là vì nàng sao? Nàng vĩnh viễn không biết rằng khi nàng cùng hoàng thượng vui vẻ chơi cờ, hắn lại vì nàng mà uống say, vì nàng nhưng hắn lại mượn rượu để tiêu sầu. Thần không có việc gì. Hắn nên đối mặt với nàng như thế nào? Nay nàng đã là hoàng tẩu của hắn. Đây thật là không thể chối cãi. Biết rõ như vậy, nhưng hắn lại không có cách nào để ngăn cản mình không nghĩ đến nàng nữa. Cứ như thế, vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên hắn làm chính là chạy vội đến hoàng cung, bất kể cho dù chỉ có thể từ phía xa liếc nhìn nàng một cái. Người vừa mới tự xưng mình là gì? Bây giờ, người là hoàng quý phi, thân phận không còn như trước, ta tự nhiên sẽ phải xưng là thần. Rõ ràng không muốn nói như vậy, vì sao lời vừa ra khỏi miệng liền thay đổi? Cái gì? Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta làm quý phi, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm? Nếu thật sự là như vậy, ta tình nguyện không cần làm hoàng phi cái quái quỷ gì hết. Con người của nàng rất coi trọng tình bạn, huống hồ, nàng căn bản cũng không muốn làm một hoàng phi. Những lời nói của Vũ Tình đã chạm đến sâu thẳm trong trái tim hắn, quả thật, hắn rất cảm động. Đột nhiên hắn đem nàng kéo vào trong lòng, hắn không muốn sẽ lại mất đi nàng. Không cần biết cái gì hoàng phi phương gia, không cần biết cái gì hoàng thượng lễ giáo, hết thảy hắn cũng không để ý. Nhìn Cẩn Hiên đau khổ như thế, Vũ Tình sao có thể nhẫn tâm đẩy hắn ra. Nàng như con chim nhỏ, dường như tựa vào người Cẩn Hiên, vòng tay thật chặt, thật sự mạnh mẽ. Như thế, chỉ cần vĩnh viễn ở trong này, nàng sẽ thực an toàn. Có lẽ tại thời không khác thường này, nàng nhất định phải làm tổn thương hắn. Cẩn Hiên ôm nàng chặt hơn nữa, chỉ sợ một khi đã buông ra, nàng sẽ vĩnh viễn biến mất. Trong ngự hoa viên xinh đẹp, một đôi nam tuấn mỹ nữ đang đắm chìm ôm nhau. Một cảnh tượng không có gì đẹp hơn, chỉ là lớn mật. Một giọng nữ âm trầm to tiếng từ phía sau truyền đến, mang theo sự tức giận. Vũ Tình cảm giác được thân thể Cẩn Hiên cứng nhắc, xoay người nhìn một nữ tử trung niên mang theo một đám cung nữ, trong đó còn có cả hoàng hậu. Người phụ nữ kia mải liễu mắt phượng, tuy rằng năm tháng vô tình lưu lại trên mặt nàng có chút dấu vết, nhưng vẫn là có thể thấy được đó là một tuyệt đại mỹ nhân khi còn trẻ. Hơn nữa, nàng còn đang rất tức giận. Mẫu hậu. Vũ Tình khiếp sợ nhìn nàng, chẳng lẽ nàng chính là thái hậu trong truyền thuyết, mẹ đẻ của Chính Hiên và Cẩn Hiên? Phượng Tử Cung. Thái hậu đập bàn thật mạnh. Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi làm sao dám làm loạn như thế? Đánh chết nàng cũng không thể tin được đứa con trầm ổn, không cần nữ sắc của nàng lại ở trước mặt mọi người cùng chị dâu mình ôm ôm ấp ấp. Vũ Tình cảm thấy buồn cười. Vậy theo ý thái hậu, không giữa ban ngày ban mặt thì có thể sao? Ngươi... Thái hậu chỉ vào nàng nói không nên lời. Trên đời này lại có người không biết xấu hổ như vậy. Cẩn Nhi nhất định là bị nàng mê hoặc. Thái hậu đánh giá nàng một cách kỹ lưỡng. Quả nhiên là một mỹ nhân, nói chuyện tuy rằng điên điên mơ hồ, ái muội khó hiểu, nhưng không có nửa điểm lẳng lơ, ngược lại toát ra một bộ dáng thoát trần. Khó trách cả hai hoàng nhi đều bị nàng mê hoặc đến thất hồn điên đảo. Giữ lại nữ tử này chắc chắn là một tai họa. Nhìn thái hậu hình như có chút ý tán thưởng đối với nàng, hoàng hậu rất sửng sốt. Nàng hao hết tâm tư làm cho thái hậu thấy mản hay kia thì làm sao có thể để mặc như thế này. Tiểu phi, ngươi đầu tiên là dâm loạn cung đình, hiện tại lại là bất kính với thái hậu, phải bị tội gì? Dâm loạn cung đình, mạo phạm thái hậu, hình như đều là những tội nặng nhất nha. Tội nặng chém đầu, tội nhẹ đánh 50 trượng, trục xuất khỏi hoàng cung. Bị đánh 50 trượng cho dù không chết, cũng sẽ mất nửa cái mạng, để xem người tranh thủ tình cảm kiểu gì. Ngươi dựa vào cái gì? Thái hậu là đương sự, còn chưa nói chuyện, ngươi xen vào làm gì? Hoàng hậu này có phải là hơi lắm chuyện chõ mồm vào hay không? Như vậy để ai ra làm chủ là được. Yên lặng một hồi, thái hậu mở miệng nói. Tiểu phi chậm trễ không đến bái kiến ai ra, coi như là chống đối. Nhưng ai ra niệm tình ngươi trẻ người non dạ, lôi ra ngoài đánh đi. Tính cách của nàng như vậy, thật đúng là không đành lòng giết chết nàng. Cẩn Hiên thản nhiên mở miệng nói. Mẫu hậu, xin hãy xử phạt cả nhi thần đi. Vũ Tình cảm động nhìn về phía hắn, mỉm cười ngọt ngào. Cẩn Hiên nhìn nàng tươi cười như hoa, hắn đã thấy thỏa mãn. Chỉ cần có được khuôn mặt tươi cười của nàng, cho dù ngay cả lúc này có phải tan xương nát thịt, hắn cũng không hối tiếc. Thái hậu khiếp sợ nhìn Cẩn Hiên quỳ xuống. Hoàng nhi, việc này không liên quan đến ngươi, ngươi cũng không cần phải cầu tình. Nhi thần không cầu tình, mà là cầu phạt. Hoàng nhi... Thái hậu nghĩ mọi cách tận tình quên bảo hắn. Cẩn Hiên nhẹ cười nói, nếu mẫu hậu không phạt, vậy thì xin thứ tội cho nhi thần cáo lui trước. Nói xong, hắn kéo tay Vũ Tỉnh Công Khai đi ra ngoài. Ngụy Danh Hoán giật nhẹ ống tay áo Thái hậu. Mẫu hậu, người xem nàng. Thái hậu không kiên nhẫn thoát tay. Được rồi. Bắt xử phạt Cẩn Hiên, nàng sao có thể nhẫn tâm làm vậy? Sau khi Vũ Tỉnh và Cẩn Hiên chia tay, Lam Nhi liền tìm được nàng. Tiểu thư, nghe nói người cùng Cẩn Vương gia ở cùng nhau bị Thái hậu bắt được, Thái hậu không làm khó dễ người chứ? Không, chỉ là suýt nữa, muốn đánh chết nàng mà thôi, cũng không có gì to tát lắm. À, đúng rồi tiểu thư, Hoàng thượng ban thưởng cho người một cung điện, còn đặc biệt ban thưởng cho tên là Vũ Hiền Các. Hoàng thượng đối với người thật tốt nha, tiểu thư, chúng ta mau đi xem một lát đi. Vũ Tỉnh lười nhác dựa vào bồn tắm lớn, từ từ hưởng thụ làn nước nóng. Nhớ lại lời nói của Cẩn Hiên, Vũ Tỉnh, đi theo ta đi, Hoàng cung không thích hợp với ngươi. Nhưng nàng lại một lần nữa cự tuyệt, nếu nàng đi rồi, chính Hiên nhất định cũng sẽ rất thương tâm. Đang ở trong, nàng giật mình khi nghe thấy thanh âm ầm ĩ bên ngoài là giọng của Lam Nhi. Hoàng thượng, nương nương đang tắm rửa. Trong cơn giận dữ, chính Hiên làm sao có thể nghe thấy gì, hắn đi vào ra lệnh. Ai cũng không được phép bước vào. Một phát đá văng cửa. Vũ Tỉnh trừng mắt nhìn vị khách từ trên trời rơi xuống này. Chính Hiên ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn Vũ Tỉnh cả người không mảnh vải. Sau một lúc lâu, Vũ Tỉnh hét lên một tiếng kinh thiên động địa. A! Đến khi phản ứng lại được, Vũ Tỉnh chìm sâu trong nước, thỉnh thoảng hướng về phía hắn hô to. Sắc lang thối tha, sắc lang chết tiệt, ngươi còn không xoay người đi chỗ khác. Chính Hiên như cái máy xoay người đi, lúc sau mới hối hận. Chẫm vì sao phải nghe lời nàng? Ta là đang tức giận với nàng mà. Không được nhìn lén. Vũ Tỉnh vội vàng cầm y phục mặc vào. Chính Hiên đột nhiên cảm giác không khí âm trầm ở phía sau, hình như có người muốn đánh lén hắn. Quả nhiên, hắn còn chưa kịp xoay người, đầu quyền của Vũ Tỉnh đã hướng hắn thẳng về. Đáng tiếc, Vũ Tỉnh quyền cước mèo cào, căn bản là không phải đối thủ của hắn. Chính Hiên dễ dàng bắt được tay nàng, cười nói. Sao đấy, ngươi muốn giết vua? Vũ Tỉnh nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, ta muốn giết ngươi. Trong sạch lại bị hắn làm hỏng như vậy, số nàng thật khổ. Chính Hiên trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng. Giết chậm, để cho ngươi và Cẩn Vương được ở bên nhau phải không? Không liên quan đến hắn. Sao lại không liên quan đến hắn? Ở Ngự Hoa Viên, các ngươi có trình diễn màn kia thật sự là cảm động. Đáng tiếc, trẫm không có diễm phúc được thấy, không thể tận mắt chứng kiến. Có đôi khi hắn nghĩ có phải là hắn đã sai lầm rồi không? Hắn không nên thái độ rõ vì ý muốn của bản thân mình mà chia rẽ bọn họ. Nhưng hắn lại không thể buông tay, huống hồ Vũ Tỉnh cũng không có tỏ thái độ rõ ràng là nàng không yêu hắn. Ngươi biết rồi sao? Sao nàng lại cảm giác như mình đang có tật giật mình? Chậm muốn nghe người giải thích. Giải thích? Nàng vì sao phải giải thích? Hắn là cái gì của nàng? Hắn bất quá chỉ là chồng nàng trên danh nghĩa, không hơn. Mà nàng bất quá chỉ là một trong số rất nhiều thê thiếp của hắn. Cùng lắm là một người có vẻ đặc biệt, có vẻ quan trọng một chút, không phải sao? Người muốn nghĩ như thế nào thì cứ việc. Nàng thật sự là phải như vậy sao? Ngay cả một lời giải thích cũng không chịu cho hắn. Đang trong lúc giảng co, một tên thái giám đang hớt hải chạy vào quỳ xuống đất. Tham kiến hoàng thượng, tham kiến nương nương. Chính Hiên còn đang lo không có chỗ rút trận, tiểu thái giám này lại dám nhảy vào miệng của hắn. Chính Hiên cả giận nói, ai cho ngươi vào, không muốn sống nữa sao? Thái giám vừa nghe dọa, đã bày mân hồn. Liều mạng dập đầu nói, hoàng thượng tha mạng là hoàng hậu nương nương cho mời hoàng thượng đi giá. Lần này chuyện gì cũng không tốt, nhưng người ta là hoàng hậu, hắn cũng không còn cách nào. Chính Hiền liếc mắt nhìn Vũ Tỉnh một cái, giống như đang trả thù mà nói. Bãi giá phượng nghi cung. Thái giám như được đại xá, đứng lên dẫn đường, không nghĩ lại dễ dàng như vậy. Ai cũng biết hoàng thượng không thích hoàng hậu, từ sau đại lễ, hoàng thượng cơ hồ cũng chưa từng đặt chân đến phượng nghi cung, thậm chí còn có lời đồn, hoàng thượng chưa từng cùng hoàng hậu động phòng. Lúc Chính Hiền đi rồi, Vũ Tỉnh thở phì phì, dùng chân đá bồn tắm lớn mắng. Tiểu Hiền tử chết tiệt, tiểu Hiền tử thối ta, người muốn đi đâu thì đi, đâu có liên quan gì tới ta, còn dám chạy tới chỉ trích ta sai. Lam Nhi thật sự nghe không nổi nữa đi vào. Tiểu thư, người lúc này đúng là hiểu lầm hoàng thượng là vì ngươi mới phải đến chỗ hoàng hậu kia. Cái gì? Chính hắn muốn đi, đâu có liên quan gì tới ta. Đâu phải ta cầm dao kề lên cổ hắn mà bắt hắn đi. Tiểu thư, lúc người cùng Cẩn Vương gia đi rồi, Thái hậu giận dữ muốn giáng tội cho ngươi, là hoàng thượng ra mặt, cuối cùng đáp ứng là sẽ đến chỗ hoàng hậu mới có thể giải quyết được chuyện này. Vũ Tỉnh há hốc mồm, lại còn có thể có chuyện như thế này nữa. Thế này chẳng khác gì uy hiếp cưỡng bách. Đáng giận, thần là hóa thân của chính nghĩa, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Các bạn vừa nghe xong phần 1 câu chuyện Ngạo Khí Hoàng Phi của tác giả Tùy Phong Thanh. Các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe chuyện ngôn tình 2102 để không bỏ lỡ những phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net